Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, trang 158. Đương nhiên nhất trung tâm vẫn là cái kia bị cành bao bọc lấy tinh tế nữ hài, khụ khụ, Black nhịn xuống yết hầu ngứa ý, vỗ vỗ Lị Áo giữ chặt tay mình, Lị Áo, ngươi không cần phải xen vào ta, ta chính mình có thể. Ngươi nơi nào có thể? Lị Áo lập tức phản bác, Black lúc này sắc mặt trắng bệch. Đứng thẳng không xong, vừa thấy chính là nỏ mạnh hết đà, hô hô hô, còn chưa đãi Black tiếp tục hưởng ứng. Số căn ô màu xanh lục cành giống như phi mũi tên giống nhau bắn lại đây, phanh. Phanh, phanh, Lị Áo phản xạ có điều kiện đem Black hướng chính mình phía sau lôi kéo. Thiết chùy chắn với trước người, thuận lợi đem mấy cây cành phóng tới đường nhỏ ngăn trở, hưu, nhưng cành cũng không chỉ là có này. Mấy cây, ở Lị Áo thành công ngăn trở đại bộ phận cành đồng thời. Một cây tương đối thật nhỏ cành bay nhanh đánh úp lại. Bỗng nhiên xuyên thủng Black bả vai, ngô. Black theo bản năng che lại bả vai phát ra thấp thấp đau hô, ca. Một đạo lưỡi dao gió trống rỗng xuất hiện, chặt đứt cắm vào đầu vai tế chi, cũng chặt đứt thiết chùy trước không ngừng công kích cành, là Anva, a. Phan nội đặc quảng trường trung ương cành bên trong, phát ra nữ tử cực kỳ chói tai bén nhọn tiếng thét chói tai, thanh âm kia tựa hồ trực tiếp linh. Hồn, phan nội đặc bên cạnh mấy người đều nhịn không được giơ tay che lại chính mình lỗ tai. Không củ. Bị năng lực bội luân là nhất thảm. Nàng cơ hồ muốn ngất qua đi. A thơ vội vàng đem người đỡ lấy. Nhìn đến bội luân lỗ tai thế nhưng chảy ra huyết tới. Cành bị chặt đứt thật lớn cây cối tựa hồ thu. Được bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn không có nhiều hơn công kích hướng Lị Áo mấy người đánh úp lại. Lị Áo. Phản ứng lại đây. Lập tức nắm lên Black. Khiêng lên thiết chùy, hướng tới rời xa phan nội đặc quảng trường phương hướng chạy tới, Anva cùng Jimmy đã sớm cùng con. Thỏ giống nhau chạy ra, Arthur đỡ bội luôn, nhanh chóng đi theo mà thượng, tam tổ người rời xa phan nội đặc quảng trường. Ở hoàn toàn nhìn không tới mặt đất cái khe địa phương. Thành công hội hợp, Black che lại bả vai, sắc mặt tái nhợt. Suy yếu mà lưng dựa ở màu vàng đất trên vách tường, xem ra ngươi năng lực hiệu quả, Anva đi tới. Đối Black nói, nếu không phải Black suy yếu cây cối hứa nguyện nổi lên tác dụng. Cây cối không có lý do gì sẽ đầu tiên công kích Black. Hơn nữa đuổi sát không bỏ, Black cố nén đau đớn. Cái trán không ngừng toát ra cây đậu mồ hôi, căn bản vô tâm phản ứng Anva đang nói cái gì. Nhanh chóng khôi phục khí lực bội luân cảm tạ Arthur. Trợ giúp, nàng xoa xoa chính mình bên tai huyết. Theo sau nhìn về phía trước mắt đầu vai thấm huyết Black. Lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn một vòng chung quanh nghiêm túc đứng mấy người. Các ngươi đang làm gì? Bội luân nói, các ngươi không giúp hắn cầm máu sao? Lị Áo dẫn đầu sửng sốt. A. Không có chuẩn bị cầm máu đạo cụ làm sao bây giờ? Arthur bừng tỉnh, theo sau ảo não. A, là ta sơ sót, rốt cuộc trước kia áo lợi chấn mấy người ra ngoài tác chiến thời điểm. Chưa từng có chịu quá thương, trước nay chỉ tỏa chấn phía sau Jimmy vô tội mà chớp chớp mắt, Anva đôi. Tay ôm ngực, dùng cằm điểm điểm Black trêu chọc nói. Chúng ta đều là yêu cầu tay làm hàm nhai. Bị thương thỉnh tự hành băng bó. Black sắc mặt trắng bệch. Mắt trợn trắng. Bội luân vô ngữ. Nàng yêu cầu Black ngồi xuống. Sau đó lấy ra tới chính mình tùy thân mang theo bối túi. Black run rẩy buông ra vẫn luôn che lại bà. Vai tay. Lộ ra tràn đầy đỏ tươi bàn tay. Kia căn đoạn chi còn cắm ở Black trên vai. Chỉ là không biết vì sao kia đoạn chi giống như mất đi hoàn toàn sinh mệnh lực, khô khốc đến giống như một cây mộc điều giống nhau. Bội luân lập tức duỗi tay đem kia căn đoạn chi rút ra tới, huyết nháy mắt tiêu đầy đất, Bội Luân tay mắt lanh lẹ. Lập tức dùng sạch sẽ vải lẻ đem miệng vết thương bưng kín, lị áo. Tê, Anva, đau, Jimmy, Di, Arthur, ngoặc kép, Black cắn chặt môi dưới. Vô pháp phát ra một chút thanh âm, ba lượng hà. Bội Luân nhanh chóng đem miệng vết thương bao lên, Arthur ở bên cạnh cẩn thận mà nhìn. Tinh tế nhớ kỹ Bội Luân sở sử dụng mấy thứ đồ vật, mặt khác ba người liền thuần túy là ở xem náo. Nhiệt, Bội Luân thu hảo công cụ, đứng lên, chỉ đối bên cạnh tò mò mấy người cảm thấy vô ngữ, Jimmy ngồi xổm xuống. Nhặt lên bị vứt trên mặt đất, dính máu cành khô, hắn dùng tay trái gắt gao nắm lấy. Theo sau nhắm mắt lại, mí mắt hạ, hắn tròng mắt nhanh chóng mà chuyển động lên, hắn đây là đang làm gì? Lị áo hỏi hướng Anva, Anva, hắn đây là ở ngược dòng này căn cành, lị áo nghi hoặc. Ngược dòng, có ý tứ gì? Ta không đã nói với các ngươi sao? Anna mang theo không biết từ đâu tới đây kiêu ngạo nhướng mày. Jimmy năng lực là có thể ngược dòng một sự vật tương quan sở hữu sự vật, Anva. Liền tỉ như hắn cầm lấy này căn đứt gãy cành, hắn là có thể đủ biết này căn cành từ ở thế giới này ra đời tới nay. Cùng chi sinh ra liên hệ sở hữu sự tình, Arthur ở bên cạnh lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Nói vậy phía trước, Anva bọn họ chính là thông qua phương thức này tìm được áo lợi trấn, Bội Luân ở một cái khác bên cạnh. Lộ ra không hiểu ra sao biểu tình, Jimmy nắm chặt đoạn chi. Nhắm chặt hai mắt, ở hắn trong tầm nhìn, sở hữu cùng này căn đoạn chi tương liên lụy sự vật. Đang ở dựa theo thời gian trình tự một màn mà xuất hiện, ở u ám hình ảnh chung. Đủ loại đường cong đem vật thể nhóm tương liên, bất đồng nhan sắc. Bất đồng phẩm chất đường cong đại biểu cho vật thể chi gian bất đồng quan hệ cùng bất đồng ý. Nghĩa, lị áo học Anva biểu tình nhướng mày. Nói như vậy Jimmy rất lợi hại lạc. Là nha, Anva cười nói. Jimmy hiện tại từ chức vị đi lên nói. Khả năng chỉ ở sau thần thánh quân đoàn đoàn trưởng. Hết chương.